Long Phù, chương 1059, ai là con mồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô vô tiên sinh đám người cũng không phát hiện ra được tà ẩn giấu cổ trần xa trong lòng cười gằn, cảnh giới của hắn trên thực tế vượt qua vô vô tiên sinh đám người, cho dù là đáng sợ kia đồ vật hoàn toàn xuất thế, kỳ thực cảnh giới cũng ở ta bên dưới, vĩnh viễn không thể tìm hiểu bất hủ 10 tầng. Phi hữu vô bất hủ. Cảnh giới, nhưng bọn họ đúng là rất đáng ghét ngăn cản ta tìm hiểu, nhưng ta lại sợ ném chuột vỡ đồ, không thể lấy hủy diệt đất trời vạn vật để đánh đổi triệt để giết bọn họ. Vì lẽ đó, cổ trần xa cũng chỉ có thể bố trí cạm bẫy. Vô vô tiên sinh đám người hiện tại đã tiến nhập la trong lưới, bất quá cổ trần xa hiện tại chuyện cần làm rất đơn giản, chính là ra cố cạm bẫy, miễn cho cá chết lưới rách. Ảo thuật sấm nổ. Cổ trần xa vào lúc này, phối hợp la lam, cũng thúc giục hơn 100 đẳng cấp ảo thuật sấm nổ thuật. Hơi động đậy, nhất thời tảng lớn mảng lớn hình cầu thiểm điện bay ra ngoài, đến nơi nào ác ma liền dồn dập nổ tung. Ảo thuật phệ hồn. Vào lúc này, La Lam lần thứ hai thúc giục một cái khác ảo thuật, đây là từ linh hệ ảo thuật, nhất thời thôi thúc chớp mắt, ở trên trời xuất hiện một cái to lớn khô lâu đầu, này khô lâu đầu kéo ra miệng rộng, phun ra xanh biếc lân hỏa, đến nơi nào ác ma liền biến thành đồng dạng lân hỏa, sau đó nổ ra, đều bị khô lâu đầu hấp thu vào. Dần dần, này khô lâu đầu không ngừng mà hấp thu ác ma biến thành lân hỏa, biến thành xanh mượt lên, cuối cùng liền bắt đầu biến thành một thanh pháp trượng. Đây là ảo thuật phệ hồn chỗ lợi hại, có thể hấp thu ác ma hồn phách hóa thành pháp trượng, tăng cường từ linh hệ ảo thuật năng lực. La Lan trở thành ảo thuật sư không đến bao lâu, trên người cũng không có gì trang bị. Mà một tên ảo thuật sư là cần rất nhiều trang bị đến tăng cường năng lực mình, trong đó là tối trọng yếu chính là pháp trượng, ảo thuật sư pháp trượng thậm chí so với cánh tay của người còn trọng yếu hơn. La Lam ngay ở chỗ này dùng ảo thuật phệ hồn đến ngưng tụ mình pháp trượng. Ảo thuật tố hình, ảo thuật biến hóa, ảo thuật tĩnh mịch, ảo thuật tụ linh, ảo thuật kiên cố. La Lam thực tế cấp bậc là mấy ngàn cấp, bất quá nàng bây giờ còn là ở ngụy trang, nhưng liên tiếp thi triển ra mấy trăm cái ảo thuật hành vi như lưu nước đều là luyện kim hệ ảo thuật. Này ảo thuật thôi thúc đi ra, lập tức không trung pháp trượng càng thêm mãnh liệt lên, tốc độ biến thành một cái tia sáng, ở một giây trong thời gian liền lóe lên mấy trăm ngàn hạ, xuyên qua vô số ác ma thân thể, mỗi hấp thu một đầu ác ma, pháp trượng này sức mạnh liền gia tăng rồi một phần. Ảo thuật tiêu hóa, ảo thuật tiến hóa, ảo thuật khắc họa, ảo thuật chứa đựng, ảo thuật không gian, ảo thuật phá hoại, lại là mấy trăm cái ảo thuật triển khai ra, những này ảo thuật tương tự đều là luyện kim hệ ảo thuật, vẫn là vì ngưng tụ cái này pháp trượng. Đầy đủ qua một ngày một đêm, nơi này ác ma toàn bộ bị tiêu diệt, đều bị pháp trượng hấp thu lấy, pháp trượng rơi xuống La Lan trong tay, biến thành một to bằng ngón tay cái tỉ mỉ óng ánh trong suốt tựa hồ ngọc chất, nhưng trong mặt tầng tầng lớp lớp mịt mờ, hà quang, còn có hàng xa con số phù văn chảy xuôi bảo bối. Pháp trượng chỉ có dài nửa thước cầm trong tay cực kỳ tinh xảo, bất quá trong đó có thể chứa đựng rất nhiều đạo ảo thuật. Nơi này ác ma bị ta giết sạch rồi, chúng ta làm sao bây giờ? La Lam hỏi cổ trần xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về nghỉ ngơi, sau đó đối ngoại tác chiến. Cổ trần xa nói, ta biết ủng hộ ngươi, để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn đối với ảo thuật đế quốc lập xuống lớn công lao lớn, sau đó từ từ thành là tối cao nghị viên, người giống như ngươi ta biết bồi dưỡng rất nhiều tăng lên ảo thuật đế quốc toàn thể sức mạnh. Nhân vật vĩ đại a, ngươi nói cái gì chính là cái đó. La Lam vội vã đáp trả. Trở về đi, cổ trần xa vung tay lên, nhất thời biến thành cầu vồng, rời đi nơi này. Hắn cùng La Lam ra đi, tiếp đó, La Lam thì đi đối ngoại chinh chiến, tăng cường địa vị của chính mình, cấp tốc quật khởi, phối hợp kế hoạch của hắn. Mà cổ trần xa nhưng là lần thứ hai chọn người khác. Hắn muốn ở ảo thuật đế quốc bên trong, chọn lựa ra trăm nghìn giống La Lam người như vậy, sau đó ở cao tầng bắt đầu bố cục cuối cùng đem vô vô tiên sinh, pháp vô tiên hồ lô toàn bộ trấn áp. Khí số, một lần nữa về tới ảo thuật đế quốc trong đô thành cổ trần xa ăn mặc hơn 100 ngôi sao ảo thuật trường bào ở ảo thuật đế quốc trên đường cái cất bước đưa tới rất nhiều người ánh mắt không ngừng mà có quý tộc bình dân quay về hắn hành lễ. Ảo thuật sư địa vị cực kỳ cao thượng, cho dù là quý tộc gặp ảo thuật sư cũng nhất định phải hành lễ, quý tộc chỉ là kho người, bình dân gần nửa ngồi chồm hổm mà nô lệ nhưng là phải quỳ xuống. Có chút kỵ sĩ cưỡi đại mã ở trên đường phố chạy băng băng, nhưng nhìn thấy cổ trần xa lập tức xuống ngựa, khom người cung cung kính kính để hắn đi trước. Ở trên đường cái cũng không có thiếu ảo thuật sư tại hành tẩu, đương nhiên, trên bầu trời bay lượn ảo thuật sư càng nhiều, có ảo thuật sư là cưỡi chim lớn, có ảo thuật sư nhưng là biến thành khói đen, có khi là ẩn thân bay lượn, có trực tiếp chính là hóa thành một đạo thiểm điện, phích lịch rung động, nháy mắt biến mất. ở đô thành trên đường cái cất bước ảo thuật sư đẳng cấp đều tương đối thấp. Như cổ trần xa như bây giờ ảo thuật sư hơn 100 cấp vẫn còn ở trên đường cái cất bước rất ít. Cổ trần xa chủ yếu là nghĩ xem thật kỹ hạ toàn bộ ảo thuật đế quốc đô thành phong thổ thuận tiện ở lãnh hội phong thổ thời điểm tính toán ảo thuật đế quốc triệu tỷ tỷ con dân khí số từ trong đó chọn lựa ra quân cờ của chính mình. Ở quan sát của hắn bên trong ảo thuật đại lục mãnh liệt thu nhỏ lại, hết thảy sinh linh xuất hiện ở trong mắt hắn, vô số con dân khí số tương lai, vận mệnh toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhất thời, hắn ở thôi diễn bên trong, rất nhiều đạo khí mấy trong tương lai phóng lên trời. Không sai, không sai, theo thời gian phát triển, những nhân vật này sẽ ở tương lai bộc lộ tài năng, trở thành ảo thuật đế quốc đại nhân vật bất quá, vô vô tiên sinh tựa hồ cũng ở sáng lập mấy nhân vật cùng ý nghĩ của ta như thế. Cổ trần xa ở tính toán trong đó, liền thấy rất nhiều khí số cực kỳ thịnh vượng nhân vật đều ở đây cùng vô vô tiên sinh có rất lớn liên hệ. Xem ra vô vô tiên sinh đám người cũng biết ảo thuật đế quốc khí số ở tương lai sẽ dồi dào, có thể trở thành cự vô phách giống như chúa tể. Có thể, chính mình nghĩ đặt bẫy giết chết phong ấn vô vô tiên sinh còn muốn lợi dụng ảo thuật đế quốc đến giết chết chính mình, song phương đều đang bố trí một cái lưới lớn. Vô vô tiên sinh không ngu, cổ trần xa cũng không ngu xuẩn. Đều là vô bất hủ cấp bậc cường giả, cái gì đều tính toán đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần xa có thể phát hiện ảo thuật đế quốc giá trị, vô vô tiên sinh cũng có thể phát hiện. Ảo thuật đế quốc có giá trị nhất địa phương chính là kỳ thực ảo thuật sư mỗi người đều là thức tỉnh rồi tâm linh người, nhưng ảo thuật đế quốc lại mang cụ thế giới đặc thù, bản chất là tân thế giới. Như vậy thì là cũ thế giới cùng tân thế giới kết hợp thể, vừa có thể lấy bị cũ thế giới khoan dung, cũng có thể bị tân thế giới thu nạp. Như vậy kết hợp thể tiền đồ to lớn, đặc biệt là ở cũ mới xung kích bên trong, có thể sừng sững chiều đầu mà không ngã, làm thời đại lộng chiều nhân. Lại có một tốt người trẻ tuổi, cổ trần xa thân thể hơi động, lựa chọn cá nhân. Cái này người cũng là một ảo thuật học viện học sinh, bất quá là bình dân. Ảo thuật học viện học phí phi thường đắt giá, đừng nói là giống như bình dân, cho dù là quý tộc đều không chịu trách nhiệm nổi, có thể người học sinh này bình dân rất có thủ đoạn, mình làm lại có thể kiếm tiền gánh nặng cao ngạch học phí. Hắn kiếm tiền phương thức là viết tiểu thuyết, ở tiểu thuyết của hắn bên trong, có vô số bình dân chiếm được kỳ ngộ, biến thành cường đại ảo thuật sư, đối ngoại chinh chiến, cuối cùng thành tựu chí cao chi chủ làm thịt. Trong đó tiểu thuyết tình tiết ly kỳ khúc chiết. Dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, xuất bản phía sau gây nên vô số tiếng vọng, tất cả bình dân còn có quý tộc đều không ngừng mua. Cứ như vậy hai đi, liền khiến cho người trẻ tuổi này thành cự phú, có đầy đủ tư cách ở ảo thuật học viện học tập. Bất quá, người trẻ tuổi này cũng hết sức xui xẻo, hao tốn rất nhiều tiền, có thể cũng không cách nào thức tỉnh ảo thuật sức mạnh, trở thành ảo thuật sư, này để hắn rất là khổ não. Không sai, không sai, người trẻ tuổi này nếu như cố gắng bồi dưỡng một hồi, ngược lại có thể ở ảo thuật thế giới nhấc lên một trận cuồng chiều. Trong khi nói chuyện, cổ trần xa đã tới một cái gian phòng rộng rãi bên trong. Gian phòng này có tới hơn 1000m², gian phòng sửa sang tráng lệ, có nhiều chỗ thậm chí là hoàng kim bao gồm, bất quá đâu đâu cũng có thư tịch lòng đất là quý báu thảm. Có người đàn ông ở to lớn hương hương trước bàn mặt múa bút thành văn. Đáng tiếc nếu như ta biết ảo thuật là tốt rồi, nếu như sẽ ảo thuật ta là có thể dùng viết thuật trực tiếp ở trong chớp mắt hoàn toàn trong đầu mình cấu tứ, mấy hơi thở viết xong một quyển tiểu thuyết. Không giống bây giờ, còn muốn nhọc nhằn khổ sở chính mình tại ở đây viết tay. Thật sao, cổ trần xa xuất hiện ở người trẻ tuổi này trước mặt. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên, sau đó đã nhìn thấy cổ trần xa trên người ảo thuật trường bào, liền vội cung kính cúi đầu. Hóa ra là ảo thuật sư đại nhân, không biết đến phòng của ta có gì phân phó. Người có muốn hay không thức tỉnh ảo thuật sức mạnh? Cổ trần xa hỏi, dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Người trẻ tuổi bắt đầu đại hỉ, nhưng sau đó liền ảm đạm xuống, bởi vì hắn biết coi như là cao nhất hàm nghĩa ảo thuật internet bản chất cũng không có thể đem người biến thành ảo thuật sư. Thức tỉnh ảo thuật sức mạnh nhất định phải dựa vào chính mình. Tôn kính ảo thuật sư, ta biết ảo thuật thường thức. Người tuổi trẻ, xin đừng nên lừa dối ta, vua ta kỳ mong muốn cung phụng ảo thuật sư đại nhân. Ngươi cho rằng ta là tới lừa dối ngươi, dọa dẫm tiền tài của ngươi. Cổ trần xa nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi muốn nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao đích thật là không có ai có thể giúp ngươi thức tỉnh ảo thuật sức mạnh, nhưng ta có thể. Trong khi nói chuyện, cổ trần xa thân thể hơi động đậy, một luồng huyền ảo ý niệm đưa vào người trẻ tuổi này vương kỳ trong tâm linh. Răng rác, Vương Kỳ chỉ cảm thấy được tâm linh của chính mình chi cửa mở ra, rất nhiều sức mạnh phun ra. quả nhiên, ta lại thức tỉnh rồi ảo thuật sức mạnh, ngươi là ai? Ngươi không phải ảo thuật sư, ngươi là loại nào nhân vật vĩ đại? Vương Kỳ chấn kinh đến nói ra lời. Được rồi, ngươi muốn hỏi nhiều như vậy, ta ở lại trong đầu của ngươi ý niệm sẽ nói cho ngươi biết tất cả, ngươi đã thức tỉnh ảo thuật sức mạnh, trở thành ảo thuật sư, tiếp theo ngươi phải làm kỳ thực rất đơn giản, chính là ngươi không ngừng mà viết tiểu thuyết, nói cho ngươi một loại lý niệm, ở ảo thuật đế quốc bên trong, ẩn núp mấy cái ác ma hình thể là như vậy. Cổ Trần Sa để Vương Kỳ làm một việc, đó chính là để hắn ở trong tiểu thuyết, đem vô vô tiên sinh đám người viết thành hung ác nhất ác ma. Cách chương.